Sau khi đánh bại ác ma, đứng trên đó sen, cúng dường thức ăn tích thực vào bát của vị độc giác Phật.